Đế quốc bại gia tử. Chương 1301, tiền tuyến tin chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Trích Cân Ran, lướt ngang qua đề cử. Ai cùng Vương Khang đối kháng, cũng không có kết quả tốt. Cái này tựa hồ thành một cái không cách nào đánh vỡ lời nguyền. Phát sinh như vậy sự việc, hắn cũng có thể trở lui toàn thân. Cũng chính là bởi vì cái này một tràng ám sát, làm cho một vị hoàng tử đều được kết quả như vậy. Trước vốn là gặp Vương Khang chèn ép mà chật vật Kim Vũ Thương Hội. Hiện tại lại là phế. Cả nước trong phạm vi bị niêm phong kiểm tra. Mọi người còn không biết. Có rất nhiều người cũng bị bắt trở về âm thầm tra hỏi. Mà cùng Kim Vũ Thương Hội có dính líu quan viên. Vậy không có thể tránh được. Chủ yếu tra xét chính là Thái Thượng Giáo. Sóng gió vẫn còn tiếp tục. Mà thành tựu chuyện kiện nhân vật chính Vương Khang nhưng không quan tâm. Cùng hắn đã không quan hệ. Hắn dự đoán đến Tề Hoàng sẽ động thủ. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ làm lớn như vậy. Xem ra Thái Thượng Giáo thật đúng là một cái cấm kỵ. Bất quá đối với hắn mà nói chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Tề Hoàng tự mình là hắn xứng danh. Liền thuyết minh hắn không có vấn đề. Mà là gặp người khác hãm hại. Nguy cơ giải trừ. Phú Dương thanh danh lớn hơn. Làm cho hướng gió cũng là thay đổi. Mọi người cũng đều đã nhìn ra. Tề Hoàng đối với Vương Khang là thật nhìn chúng. Nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy. Trước những cái kia đạp Vương Khang người cũng đều thay đổi thái độ. Từng cái viếng thăm, khen đứng lên, Vương Khang còn ở sắp truy mua một tòa nhà sang trọng. Mặc dù không dài cư trú, nhưng vậy coi là có cái điểm dừng chân. Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm vậy mang hài tử trở về. Vương Khang vậy quyết định phải đi, cần phải trở về. Lần này tới Tề Quốc đã thời gian rất lâu, trước khi mục đích vậy toàn bộ đạt tới. Lục quốc hội đàm là Triệu quốc tranh thủ lợi ích, Kim Vũ Thương Hội vậy xử lý. Hắn nơi này làm ăn vậy phát triển, Trương Lương là một cái rất tốt người phụ trách. Hắn đón lấy sau đó, rất nhanh lại bắt đầu khuếch trương kế hoạch. Cũng không phải mù quáng khuếch trương, mà là căn cứ tất cả thành các nơi vực lựa chọn sử dụng trung tâm. Bắt đầu bước tán, cái kế hoạch này rất hợp lý. Vương Khang cũng là công nhận. Hôm nay Phú Dương đã trở thành thương hiệu. Trương Lương vậy hoàn toàn thừa kế Vương Khang tư tưởng ý chí. Phát triển tình thế nhanh mạnh. Cũng ở đây vững bước lên cao. Lợi nhuận không thể lường được. Dĩ nhiên ẩn hình lợi nhuận lớn hơn. Toàn diện nở hoa. Phát triển tới trình độ nhất định sau đó. Là có thể thực hiện kinh tế khống chế. Quảng cáo. Vương Khang đối với lần này tràn đầy mong đợi. Trên thực tế. Hiện tại cũng có khả năng này. Sắp truy là Tề quốc kinh tế trung tâm. Ở chỗ này do Phú Dương phát được tiền giấy. Đã thực hiện toàn bao trùm. Mà vốn kim phiếu theo. Cũng dần dần bị thay thế. Lưu thông độ. Độ chấp nhận là tương đối rộng. Tiền cảnh vô hạn. Chuyện bên này cũng không thiếu. Vương Khang làm rất cạn kẽ an bài. Trước khi đi hắn cùng Cao Lâm chào hỏi. Đối với cái này Tĩnh Nhạc công chúa vẫn là rất thích. Hơn nữa Phú Dương có thể phát triển đến hiện ở trình độ này. Vậy cùng nàng có liên quan. Hứa hẹn chờ có cơ hội Vương Khang mang nàng đi Triệu quốc chơi. Còn có cùng một ít sống chung tốt quyền quý công tử tránh vụ quan viên cũng chia tay. Quan hệ vẫn là phải duy trì. Những người này cũng có rất lớn bối cảnh tránh trị. Hắn mặc dù phải rời đi. Nhưng Phú Dương vẫn còn ở nơi này. Hắn từng cái chuẩn bị không tầm thường quà. Cái này mặc dù rất tục, nhưng rất có tác dụng. Cuối cùng Vương Khang lại cùng Tề Hoàng gặp mặt một lần. Khoảng thời gian này điều tra vẫn là có chút thu hoạch. Ở Kim Vũ Thương Hội bên trong, vậy phát hiện không thiếu Thái Thượng Giáo người. Tề Hoàng đối với lần này tương đối coi trọng. Chắc hẳn cũng là Thái Thượng Giáo tham dự để cho hắn đề cao cảnh giác. Hai người nói chuyện rất nhiều. Tề Hoàng còn sách lên nếu như hậu kỳ chiến tranh đi về phía không rõ. Đề nghị Vương Khang cũng tránh thức tham chiến cùng sự việc. Đối với chiến tranh tiến triển, Vương Khang cảm giác trước mắt tiền cảnh vẫn là rất không tệ. tất cả nước tăng cường phối hợp, chiến quả rõ rệt, hai người trò chuyện với nhau tổng được mà nói, vẫn là rất hài hòa, cũng thỏa liền sau đó. Vương Khang liền chuẩn bị trở về chính. Kim Du bến tàu, là Lâm Truy Thành bên trong cảng một trong. Cũng là Vương Khang lúc ấy đến thuyền đội dừng lại bến tàu. Lục quốc hội đàm kết thúc. Phó sứ Tạ Thành và dẫn sứ đoàn trở về nước. Ngồi đi mấy chiếc thuyền. Còn có mấy chiếc tàu chở hàng vậy chạy đi chạy lại vận chuyển. Ngược lại là hắn ngồi tàu Phú Dương một mực ngừng ở cái này. Mỗi ngày cũng còn phải trả không ít dừng lại phí. Nơi này cũng trở thành một cái nổi danh địa phương. Có rất nhiều người cũng mộ danh tới hội tàu Phú Dương. Dẫu sao giống như vậy sang trọng khổng lồ. Hình dáng đặc thù lâu thuyền. Ở Tề quốc cũng không nhiều gặp. Thậm chí còn có Lỗ quốc công tượng đều có đi tìm hắn. Muốn phải nghiên cứu một chút. Cứ việc Vương Khang muốn phải khiêm tốn. Nhưng vẫn là khiêm tốn không đứng lên. Biết Vương Khang phải đi. Có không ít người cũng tới đây vây xem. Vị gia này có thể rốt cuộc phải đi. Lần này hẳn là thật. Bởi vì người quá nhiều. Bến tàu bên này đều xuất động binh chốt duy trì trật tự. Phụ trách cảng khẩu quan viên cũng đều tự mình đưa tiễn thái độ rất tốt. Nhớ vừa mới tới ở đây thời điểm. Còn có người tìm phiền toái. Hiện tại có thể không giống nhau. Người thành Tề quốc người tâm phúc. Phải đi về. Mấy nữ tâm tình cũng đều cực tốt. Điều cười lên. Lý Thanh Mạn cười nói. Ai, xem ngươi thật giống như thì không muốn đi. Có phải hay không bỏ không được Tĩnh Nhạc công chúa? Vậy nha đầu thật giống như còn không quá nhớ để cho ngươi đi. Càng nói càng mất dạng. Vương Khang tâm tình cũng không tệ. Đi ra ngoài thời gian quả thật rất dài. Hắn cũng muốn phải đi về. Thuyền bè còn thiếu một ít tiếp tế. Lúc dài dừng lại, vậy phải thật tốt kiểm tra một tí. Vì vậy còn cần một lát. Mà giờ khắc này, đang xử lý tránh vụ Tề Hoàng. Đang nhận được một phần tin chiến sự. Tin chiến sự là Tể tướng Điền Quân đưa tới. Chân hắn bước vội vã. Sắc mặt phức tạp. Vương Khang là ngày hôm nay đi thôi. Tề Hoàng cũng không ngẩng đầu tùy ý hỏi một câu. Mà Điền Quân nhưng không để ý tới trả lời. Mà là bận bịu nói. Bệ hạ, nhận được tiền tuyến thống soái thự đưa trở về một phần tin chiến sự. À, Cao Duyên Tông ngẩng đầu lên nói. Là thật là xấu xa. Quảng cáo, chính ngài xem đi, tin chiến sự trình đi lên. Cao Duyên Tông mở ra nhỏ nhìn. Hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Vui vẻ nói, thắng lớn à, trước đó chưa từng có lớn tiệp. 6 nước đường xa liên động, phối hợp hoàn mỹ. Lấy ta Tề quốc là chủ lực, Vệ quốc Ngô quốc là phụ, cộng tiêu diệt quân Sở gần 400.000 người, tổn thương nặng hai đại chư hầu vương. Được a, Cao Duyên Tông đứng lên, cho dù là hắn đều có chút thất thố. Tới từ khai chiến tới nay, đây là lấy được lớn nhất một lần chiến quả. Ý nghĩa trọng đại, sau trận chiến này, tăng tốc độ 6 liên hiệp quốc quân hội họp, có thể công đánh Tương Vương. Tương Vương là Sở quốc 18 chư hầu bên trong xếp cái trước. Đánh tan Tương nước, tiền cảnh trong sáng, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Duệ mà quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng. Trận chiến này đánh quá đẹp. Chỉ huy tính chung hoàn toàn không có vấn đề. Được a, thật là quá tốt. Hắn sắc mặt kích động. Quen thuộc chiến cuộc hắn tự nhiên rõ ràng. Chàng này đại thắng nặng bực nào lớn ý nghĩa. Hơn nữa trận chiến này là do chủ trì thống soái thự nhị hoàng tử Cao Duệ chỉ huy sắp đặt. Cái này càng làm cho hắn vui mừng. Lập tức đem tin chiến sự phát ra ngoài. Thông báo cả nước. Cái loại này thắng lớn. Theo Lý Đại Khánh. Ai? Điền Quân ngươi làm sao nhìn không quá cao hứng à? Cao Duyên Tông chú ý tới Điền Quân diễn cảm. Điền Quân khó nhọc nói. Bệ hạ ngài không có nhìn xong nguyên. Phía sau còn có một cái. À, Cao Duyên Tông sắc mặt nghi ngờ lại lật tới cuối cùng. Hắn sắc mặt lập tức trầm xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.